Thập phương võ thánh, chương 597 tụ tập 1, góc truyện audio.com, xuyên qua ca vũ kịch đài. Hai người từ cửa hông tiến vào một cái lại sảnh, màu đỏ nhạt thảm dọc theo mặt đất, một mực trải ra tầm mắt phần cuối. Sườn sảnh hai mặt trên tường, tất cả đều là phức tạp tựa như kiểu dáng châu Âu các loại hoa văn. Trên trần nhà suy nghĩ khác người làm thành tinh không đồ án. Một cái khuôn mặt trang nghiêm nam tử trung niên ngồi tại vị trí trung tâm. Pháp lệnh văn cùng nếp nhăn nơi khóe mắt ở trên người hắn hiện ra dấu vết tháng năm. Đây là một cái sắp 50 gầy gò người da trắng. Hắn không có rất nhiều người da trắng ở niên đại này cường tráng thể phách. Ngược lại hình thể gầy yếu. Nhưng hắn hai mắt rất sáng. Tại đây cái trong sảnh. Chung quanh hai bên tối thiểu đứng 15 người trở lên. Nhưng không có người nào có hắn tồn tại cảm giác mạnh. Hắn tồn tại cảm giác chủ yếu nhất vị trí. Liền ở chỗ ánh mắt của hắn. Ngụy Hợp vừa vào cửa. Liền trong nháy mắt định vị nhìn về phía đối phương. Nhìn ra cái này người là nơi này hạch tâm. Không chỉ bởi vì ánh mắt của đối phương. Còn có đối phương đứng phía sau hai tên cao đại cường tráng kỵ sĩ. Đúng vậy, Ngụy Hợp vừa vào cửa, liền cảm ứng được đã từng quen thuộc đại sư hệ thống cao thủ. Thủ tại cái kia phía sau nam tử hai người. Người mặc trọng trang áo giáp màu đen, toàn thân đều bao bọc đến như cái tăng. Hai người này trong cơ thể tràn đầy lực lượng khí tức. Chính là Ngụy Hợp đã từng cảm thụ qua. Đồng thời nếm thử tu hành qua Tắc Lạp Khắc Lạp Đại Sư Liên Minh hệ thống. Xem ra các ngươi cùng Tắc Lạp Khắc Lạp đều là thông dụng một cái hệ thống. Đều là kỵ sĩ. Ngụy Hợp tầm mắt tại trên người hai người này khẽ quét mà qua. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là tầm mắt quét nhìn. Liền để cho hai người toàn thân run lên. Vừa mới ổn trọng. Trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, trở nên như lâm đại địch. Không cần khẩn trương, nếu lại tới đây, liền là bằng hữu. Gầy gò người da trắng nam tử đưa tay xa chỉ xuống. Ra hiệu mời ngồi, Ngụy Hợp nghiêng người ngồi xuống. Giữa hai người chỉ có một cái hình tròn bàn đá. Chung quanh yếu hại nơi hẻo lánh chỗ. Tất cả đều là thủ vệ từng người khí tức cường hãn người da trắng cao thủ. Rõ ràng hắn đây là tiến vào Tây Lâm hang ổ. Tên của ta là An Địch Tư. Người da trắng nam tử ngón tay đốt ngón tay sao động lấy mặt bàn. Vẻ mặt bình thản, đang nghe đến Ngụy Hợp tiên sinh hiện thân lần nữa lúc. Tâm tình của ta là khiếp sợ. Mấy chục năm trước trận kia đại nạn, hủy diệt nhiều ít năm đó nội tình cùng thực lực. Bất luận là chúng ta, vẫn là Nguyên Nguyệt, đều là lần kia tai họa người bị hại. Ngươi đem ta thỉnh tới. Chính là vì nói này chút, Ngụy Hợp đối chút dối trá lời khách sáo không có hứng thú. Tự nhiên không phải, An Địch Tư Nguyên Nguyệt ngữ tương đương lưu loát. Chẳng qua là ta rất hiếu kỳ. Ngụy Hợp tiên sinh có thể theo niên đại đó bình yên còn sống sót. Tựa hồ còn tồn tại trước đó bộ phận thực lực. Đây là một kiện hết sức để cho người ta khiếp sợ sự tình. Cho nên... ta hy vọng có thể cùng ngài làm cái giao dịch. Giao dịch, Ngụy Hợp cười cười. Giao dịch gì? Ngài nói cho chúng ta biết ngài bảo tồn thực lực cho tới bây giờ. Còn có thể tự nhiên chuyển động bí mật. Mà chúng ta sẽ đối với ngài trùng kiến lúc trước Nguyên Nguyệt thế lực. Ôm có nhất định duy trì. Cái này duy trì có khả năng công khai tỏ thái độ. Như thế nào? Ngả Địch Tư bình tĩnh nói. Tỏ thái độ, Ngụy Hợp mắt nhìn theo vào đến. Đứng ở một bên đại yêu ma Mân Sơn lão mẫu. Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Chấm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cần càng thực chất nội dung. An Địch Tư sau khi suy tính. Về chúng ta là như thế nào duy trì thực lực bí mật? Có thể làm thù lao. Gia nhập trao đổi nội dung bên trong. Quảng cáo, Ngụy Hợp cười cười. Ngắm nhìn bốn phía, thủy tinh đèn treo phát ra sáng ngời màn sáng. Đem nơi này hết thảy chung quanh. Đều chiếu sáng một ly một tí lộ ra. Không đủ, Hắn lại lần nữa trả lời. Hắn đối đại sư hệ thống một dạng khá hiểu. Ồ, An Địch Tư khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Như vậy, nghe nói Ngụy Tiên Sinh đang tìm kiếm Ô Nha Vương tin tức. Ta có khả năng đem tin tức này cáo chi cho ngài. Ô Nha Vương, Ngụy Hợp nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Ngươi xác định biết, ta dám cam đoan, An Địch Tư thản nhiên trả lời. Hai người ánh mắt đối lập, An Địch Tư rõ ràng con ngươi co rụt lại, bị Ngụy Hợp tầm mắt kích thích đến thân thể. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, chẳng qua là chậm rãi rời ánh mắt. Ngụy Hợp suy tư xuống, có khả năng, ta muốn ngươi bây giờ liền cáo chi. Liên quan tới Ô Nha Vương tin tức, rất đơn giản, An Địch Tư gật đầu. Ô Nha Vương là sôi nổi tại hơn 10 năm trước một đầu tại giã đại yêu ma. Nàng bản thân theo nguyên nguyệt các nơi du đãng di truyền, cho nên lưu lại rất nhiều làm cho người ta hoài nghi truyền thuyết. Nhưng trên thực tế, Ô Nha Vương bản thể là một đầu dài đến 6 mét khổng lồ quạ đen. Hắn tính tình tàn bạo, ác liệt, yêu thích trêu cợt cùng đùa bỡn so với nàng nhỏ yếu tồn tại. Cũng bởi vậy, Ô Nha Vương tại 6 năm trước, tại Nguyên Nguyệt Hải Châu, bị ta Tây Lâm đại kỵ sĩ được ân tự tay chém giết. Bây giờ thi thể vẫn như cũ còn bị làm thành tiêu bản, treo ở ta đại kỵ sĩ được ân sở thuộc gia tộc phòng khách. An Địch Tư cười cười, mỗi cái đi tới bái phòng khách nhân, đều sẽ bị được ân chỗ gia tộc tộc trưởng giữ chặt lặp đi lặp lại kể rõ đoạn trải qua này. Cho nên, này tại Tây Lâm, tính có phải hay không bí mật bí mật. Ngụy Hợp trên mặt vẻ mặt chậm rãi lạnh xuống tới. Hắn nghĩ tới Ô Nha Vương kết quả đến cùng là cái gì. Có thể nhưng không nghĩ qua, một phần vạn đại sư tỷ bị người săn giết, nên làm cái gì. Thẳng thắn nói, đại sư tỷ Nguyên Đô tử tại một mình đối kháng thiên tai sau, bởi vì thực lực thoái hóa, bị hư vụ trọng thương, theo mà bị người săn giết. Kết quả này là có thể nói còn nghe được. Chân giới bên trong có quá nhiều dạng này cường hoành chân thú, bởi vậy bị hiện thực cao thủ đánh chết. Có hay không Ô Nha Vương thứ ở trên thân? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Hắn hay là không muốn tin tưởng. Nếu là đại sư tỷ thật cứ thế mà chết đi, nơi này có ta đã từng theo được ân gia tộc bên kia, lấy được một cây Ô Nha Vương vũ mao. An Địch Tư rõ ràng đã sớm chuẩn bị, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Lập tức sau lưng một tên trọng giáp kỵ sĩ tiến lên đem một cái lớn chừng bàn tay cái hộp đen đặt ở hai người trên mặt bàn. Trọng giáp kỵ sĩ chậm rãi lui lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngụy Hợp, tựa hồ sợ hắn làm ra nguy hiểm gì cử động. Nhưng Ngụy Hợp lúc này đã không rảnh để ý tới đối phương. Hắn vươn tay, một thanh nắm cái hộp đen, đem hắn cầm lên, nhẹ nhàng một quất, hộp mặt bên tựa như ngăn kéo, bị rút ra một cái nhỏ giỏ, bên trong nở rộ lấy, rõ ràng là một cây đen như mực dài bằng bàn tay ngắn lông vũ. Khi nhìn đến chiếc lông chim này trong nháy mắt, Ngụy Hợp trong lòng cao cao nhấc lên cảm xúc, cũng cuối cùng trong nháy mắt rơi xuống đất. Không phải, hắn một thoáng liền phân biệt ra tới, đây không phải đại sư tỷ trên người lông vũ. Lúc trước hắn tại Hoàng Lăng Cổng được chứng kiến đại sư tỷ hắc ấn côn bằng lông vũ. Cái kia lông vũ có thể lớn hơn so với cái này nhiều, mà lại hình dạng kiểu dáng, chi tiết hoa văn cũng khác nhau. Thế nào? An Địch Tư mỉm cười nói, đối thành ý của chúng ta vẫn tính hài lòng không? Ngươi xác định đây là Ô Nha Vương lông vũ? Ngụy Hợp khép lại hộp, ngẩng đầu hỏi. Dĩ nhiên, An Địch Tư khẳng định nói. Rất tốt, Ngụy Hợp gật đầu. Như vậy, nói ra ngươi hợp tác yêu cầu đi. Nếu như phù hợp, ta sẽ cân nhắc đáp ứng hợp tác. An Địch Tư cuối cùng yên tâm cười. Hợp tác cơ sở rất đơn giản. Chúng ta cần Ngụy Tiên Sinh ngài cho ra như thế nào bảo tồn thực lực nhiều năm như vậy phương pháp. Mặt khác, nếu như yêu minh bản thân đối Ngụy Tiên Sinh tạo thành làm phức tạp, Tại khi tất yếu, ngài có khả năng tìm kiếm áo từ đốn gia tộc nhất định bảo hộ. Dĩ nhiên, cái này cần ngài ngoài định mức đánh đổi một số thứ. An Địch Tư hai tay khoanh, để lên bàn, ánh mắt lộ ra một tia thong dong. Ngài cũng biết, trên đời này, xưa nay sẽ không có bữa trưa miễn phí. Giao dịch, cho tới bây giờ đều là xây dựng ở ngang nhau trên cơ sở. Có thể ta cảm thấy, tuyệt không ngang nhau. Ngụy Hợp bỗng nhiên mỉm cười nói. An Địch Tư nheo lại mắt, nhìn về phía đối phương. Các hạ, đột nhiên, hắn thấy hoa mắt, bên tai truyền đến trận trận bén nhọn tiếng xé gió. Phảng phất có đồ vật gì cấp tốc theo bên cạnh hắn lướt qua. Sượt qua người, chẳng qua là trong tích tắc. An Địch Tư chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy. Hết thảy thanh âm đều cấp tốc an tĩnh lại. Rời hắn mà đi, theo kịch liệt ồn ào. Đến tuyệt đối yên tĩnh. Ở giữa không có vượt qua 3 giây. Hắn màng nhĩ bên trong ông tác hưởng. Đột nhiên thở ra hơi. Hắn cấp tốc nhìn mình chung quanh. Ngay tại hắn thấy rõ chung quanh tình cảnh trong nháy mắt. An Địch Tư hai mắt đồng tử trong nháy mắt co rút lại thành dạng kim. Lúc này dùng hắn làm trung tâm. Chung quanh tất cả mọi người. Bao quát phía sau hắn hai gia tộc kỵ sĩ. Toàn bộ hơn 10 người. Tất cả đều tại một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ dưới. Bị kẹt lại cổ. Treo lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi người đều đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng không làm nên chuyện gì. An Địch Tư thậm chí có thể thấy bọn hắn bởi vì quá kịch liệt dùng sức. Mà nâng lên làn da mạch máu. Toàn bộ trong phòng khách. Trừ ra hắn cùng Ngụy Hợp. Còn lại tất cả mọi người tại lực lượng vô hình dưới. Bị kẹt lại cổ họng. Trôi nổi nâng giữa không trung. Giao dịch là xây dựng ở ngang nhau trên cơ sở. Ngụy Hợp ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Khoan thai nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ. Như ngươi thấy, giữa chúng ta cũng không ngang nhau. An Địch Tư trầm mặc xuống. Nhưng ngoài dự liệu chính là hắn không có kinh sợ hoảng sợ. Ngược lại là ổn định hít sâu một hơi. Vẫn như cũ ngồi tại chỗ. Quảng cáo. Cái này là các hạ hiện ra chính mình thực lực phương thức sao? Hắn nghiêm túc bình tĩnh nhìn về phía Ngụy Hợp. Đối có thể trở thành bằng hữu của mình người xa lạ. Động một tí áp dụng dùng vũ lực. Cái này là ngài thân là Nguyên Nguyệt Cường giả đạo đãi khách. Ngụy Hợp nhíu mày. Cũng là không nghĩ đến người này thế mà như thế có cốt khí. Hắn theo ánh mắt của đối phương nhìn thấy. Cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong, không có kinh hoàng, mặc dù có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. Có ý tứ, Ngụy Hợp cười cười, ta thích có dũng cảm người. Hắn đứng người lên, bạch, lực lượng vô hình trong nháy mắt buông ra. Chung quanh tất cả mọi người lập tức từ giữa không trung rớt xuống. Dồn dập kịch liệt ho khan. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi dồn dập hội tụ đến Ngụy Hợp trên thân. Hắn lơ đễnh, đối với hắn mà nói. Mọi người tại đây, coi như là đại yêu ma Mân Sơn lão mẫu. Cũng bất quá là khí lực hơi lớn một điểm con kiến. Ăn hết cái này, Ngụy Hợp cong ngón búng ra. Nhất điểm hồng sắc dược hoàn bay vụt đến An Địch Tư trước người. Vững vàng rơi ở trước mặt hắn nửa mét chỗ trên mặt bàn. Ngài đây là ý gì? An Địch Tư hơi biến sắc mặt. Hắn cho dù chết, cũng tuyệt không nguyện ý mình bị người dùng độc khống chế. Đây là giải dược, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Không ăn ngươi sống không quá đêm nay. Hắn sớm tại vào cửa trong nháy mắt. Liền vô thanh vô tức phóng xuất ra tùy thân chuẩn bị kịch độc khí thể. Tính bốc hơi khí độc vô sắc vô vị, tỏ khắp đến toàn bộ trong phòng khách. Ở đây tất cả mọi người, mỗi một cái đều đã trúng hắn độc môn xương độc. Tại đây cái không có hộ thân kình lực thời đại. Hắn độc đơn giản liền là ẩn nấp tính cực mạnh đại sát khí. Giải dược, An Địch Tư trong lòng giật mình. Ý tứ của những lời này hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Thế nhưng, Nếu như đối phương chỉ là đang lừa hắn đâu? Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Nhưng rất nhanh, hắn liền đưa tay nắm dược hoàn, hướng trong miệng vừa để xuống. Nguyên lành nuốt đi, phù phù, đúng lúc này, hắn sau lưng truyền đến từng cái cơ thể người ngã sấp xuống tiếng. An Địch Tư trong lòng lạnh lẽo, cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng khách nguyên bản hơn 10 người. Lúc này đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có rải rác mấy cái thể chất khá mạnh một điểm. Ngồi chồm hổm trên mặt đất đau khổ chống đỡ, liền sau lưng hai cái kỵ sĩ. Động tác có chút vô lực đỡ lấy vách tường, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.